Nhất dạ phu thê bách dạ ân. Chương 114, 114, tân nhân còn con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện sinh tồn, bị một lần kỷ luật vì trốn đi trong đêm. Nhãi rồng chúng ta thoát khỏi kiếp người rừng thì điện thoại đã bị spam liên tùng tục. Đám đàn em đều kêu réo đến điên rồi. Cáo nhỏ bên sườn hoa. Lão đại, ngươi đúng là sáng suốt. Không cho bọn ta nhúng tay vào. Tẩu tử ra tay quá đẹp luôn. Ngươi xem tin tức đi. Linh đính kèm. Ôi thần Linh ơi. Tẩu tử đúng là trùm giới giải trí rồi. Ngưu ta hiền lành nhất. Crush của lão đại sao có thể bình thường được chứ. Ta sớm biết tẩu tử sẽ nghiền lũ đó như tương mà. Lửng mật đại bá vương. Uầy. Cơ mà, lão đại này, càng lúc ta càng thấy không ổn rồi. Đảng phái Miên Kỳ lớn mạnh quá. Có cần ta đánh sập trang của bọn chúng cho đỡ ngứa mắt không? Ngưu ta hiền lành nhất. Thôi đi, lão đại nhà chúng ta cạnh tranh công bằng. Không chơi thủ đoạn đó. Khi nào ngươi bắt đầu hack sập trang thì nhớ gọi ta. Ta cung cấp thêm mấy cái nhóm CP Miên Kỳ đánh sập luôn một lần cho tiện. Âu Thùy Tiệp Á Luân lúc này đang ngâm mình trong bồn tắm cấu trúc chìm. Lạch bạch gõ tin nhắn. Greg, con báo nhỏ đó có bạch nguyệt quang. Cáo nhỏ bên sườn hoa. Ngưu ta hiền lành nhất. Lửng mật đại bá vương. Greg, kẻ kia chính là bạch nguyệt quang của nàng. Lửng mật đại bá vương. Nà ní, con mịa nó gu của tàu tử cũng mặn quá rồi. Đem một con quái vật thành bạch nguyệt quang. Ta bái phục. Bái phục, Ngưu ta hiền lành nhất. Có nhầm lẫn gì không? Theo tin tức tình báo hình như quan hệ đó của tàu tử nát lắm mà. Thậm chí đàn em trung thành nhất của tàu tử. Dám nửa chữ nhắc đến cũng cho đi lưu đày hít gió Tây Bắc luôn đấy. Cáo nhỏ bên sườn hoa. Theo lý thuyết, Alpha có bạch nguyệt quang thì rất khó giải quyết. Đằng này Omega mà có nguyệt quang thì mức độ khó giải quyết bắp lên thêm 100 lần. Nói đi cũng nói lại, người đó dẫu sao cũng là người cứu cả đời tẩu tử. Nói là bạch nguyệt quang cũng không sai, so với lão đại quen biết chưa bao lâu. Căn bản không có cửa so sánh với bạch nguyệt quang rồi. Greg, thì, quân vương tỏ vẻ, ta nói ra để các ngươi cùng ta nghĩ cách, chứ không phải hạ thấp sĩ khí của ta. Cáo nhỏ bên sườn hoa, ây ra, lão đại cũng không cần vì thế mà nản chí nha. Nghĩ thoáng lên, quá khứ thì chỉ là quá khứ. Làm sao sánh bằng hiện tại và tương lai? Ngưu ta hiền lành nhất. Đúng vậy lão đại, không phải tẩu tử từng bước chấp nhận ngươi rồi sao? Chuyện chính thức yêu đương chỉ còn là tương lai không xa. Lửng mật đại bá vương. Ây, ngoài đánh sập trang fan CP Miên Kỳ, ta thấy cho thái gia bay màu cũng được đấy. Bọn chúng dám làm khó dễ tẩu tử. Các ngươi thấy sao? Ngưu ta hiền lành nhất. Còn bà nó, không thấy bọn ta đang an ủi lão đại à, ngươi ở đó gây sự mãi. Đợi một chút, ta đi với ngươi. Cáo nhỏ bên sườn hoa. Ai cần tức hộc máu? Hai người các ngươi có bớt đi không hả? Âu Thùy Tiệp Á Luân phồng má. Trực tiếp offline. Cần tuyển dụng một đám đàn em mới biết cách tán tỉnh Omega hơn lũ đần này. Gấp lắm. Lúc này ở công ty Thiên Kiêu, trong văn phòng làm việc Tô Ý Ninh, ngồi đối diện Phong Nhược Uyển sắc mặt đã đen như than. Tức giận ném điện thoại về phía Tô Ý Ninh. Phẫn nộ, ngươi xem đi, tác đạo diễn, biên kịch và cả vai phụ. Vậy mà vai o chính là ta thì không tác. Ngươi như vậy mà để yên à? Phong Nhược Uyển hiện tại tức giận cũng là có nguyên do. Bởi vì bài đăng tuyên truyền, trinh thám học viện. Của Sơ Mục Kỳ cư nhiên lại không tác nàng ta vào. Điều này không khỏi làm đám truyền thông bới móc. Và cả cư dân mạng cũng nhận ra điều kỳ quái. Thử nghĩ, tác đạo diễn và biên kịch thì dễ hiểu đi. Nhưng không tác bạn diễn Omega mà đi tác Kỷ Miên đóng vai phụ. Cái này thật sự khó mà lý giải. Phong Nhược Uyển và cả Tô Ý Ninh đều cảm thấy mặt mình bị vả. Dù chỉ là hành động nhỏ của Sơ Mục Kỳ. Thế nhưng khi nãy Tô Ý Ninh liên lạc với Tống Phát, Uyển chuyển nhắc nhở thì Tống Phát cũng biểu hiện, tổ tông nhà bọn họ tùy hứng như vậy đấy, quản không nổi, không phải là Sơ Mục Kỳ quên mà là cố tình. Bởi vì ở Thiên Kiêu có rất ít nghệ sĩ Omega. Nguồn tài nguyên tốt đều đổ dồn vào Phong Nhược Uyển. Nhờ vậy mà Tô Ý Ninh dù rằng trình độ quản lý không ra gì cũng ké theo bát cơm. Một người trở thành đại minh tinh phải yếu một người là quản lý vàng của Thiên Kiêu. Tuy nhiên, gần một năm qua thành tích của Phong Nhược Uyển mỗi lúc một kém. Vấp phải một đống xì căng đan vạ miệng. Bom đoàn phim, phía trên Thiên Kiêu đã rất bất mãn. Có ý chọn một tân nhân mới bồi dưỡng. Đứng trước nguy cơ lung lay địa vị, Phong Nhược Uyển tất nhiên ăn không ngon ngủ không yên. Hiện tại hành động trực tiếp của Sơ Mục Kỳ càng như vả vào mặt nàng ta. Chẳng qua chỉ là ngỏ ý giả hẹn hò tạo độ nóng. Sơ Mục Kỳ lại dãy nãy đến mức muốn dốc ngược mái nhà vậy. Đáng hận, đúng vậy, vì mức độ phủ sóng của Phong Nhược Uyển ngày một kém. Lượng thoát fan ngày càng đông. Trong khi mấy bộ phim hay game show tham gia đều không thể hot được. Tô Ý Ninh và Phong Nhược Uyển đã bàn bạc. Đề xuất với cấp trên là giả bộ cho Phong Nhược Uyển và Sơ Mục Kỳ hẹn hò. Nhằm lăng xê cho Phong Nhược Uyển. Đề xuất này lập tức bị bác bỏ không thương tiếc. Một phần là vì đoàn đội Sơ Mục Kỳ thấy fan CP từ bộ phim Phù Hoa đang rất hot. Con đường phát triển của Sơ Mục Kỳ lên cao. Tại sao phải dùng loại thủ đoạn cấp thấp đó tăng độ hot chứ? Phần khác đương nhiên là do Sơ Con Rời không đồng ý rồi. Nguyên văn câu trả lời của Sơ Mục Kỳ là: ngươi bảo ra đóng giả hẹn hò với ngươi thì ra phải đóng à, có cái củ cải nhé. Thế là ngay tức thì Sơ Mục Kỳ có hành động trả đũa bằng cách bơ đẹp Phong Nhược Uyển trong phần tác vừa qua. Hiện tại ngoài kia không biết bao nhiêu bài báo phỏng đoán. Khi nào Phong Nhược Uyển bị đá đít khỏi Thiên Kiêu? Còn nói rằng, sở dĩ cô ta có được vai O chính là do Thiên Kiêu không tìm được trong công ty diễn viên Omega nữ tính nào lấp vào. Vậy nên bất đắc dĩ chọn cô ta góp vào làm bình hoa phụ trợ cho Sơ Mục Kỳ. Phong Nhược Uyển do đó mà tính tình nóng nảy hẳn lên. Tô Ý Ninh vô cùng đau đầu. Nàng ta đương nhiên biết nếu Phong Nhược Uyển không được trọng dụng nữa thì mình cũng đi hít gió Tây Bắc luôn. Vậy thế đâu thể ngồi yên. Chỉ có điều, nghĩ cách thì không nghĩ ra cách gì nên cơm cháo cả. Nhược Uyển, ta thấy thế này. Bên đoàn phim Lưu Tuấn Lễ cũng đang có một vai chính rất ok. Hay ta đàm phán cho ngươi. Ngay sau khi ngươi đóng máy Trinh Thám Học Viện, lập tức quay phim đó. Thấy thế nào? Tô Ý Ninh hỏi. Lưu Tuấn Lễ. Phong Nhược Uyển tức thì nổi giận. Ngươi bị điên à? Lão ta nổi danh trong giới quay phim toàn cảnh nóng. Mấy lần bị phía trên dán nhãn vàng cấm chiếu. Huống hồ, diễn viên trong đoàn của lão đều ít nhiều bị hắn lợi dụng chấm mút. Ngươi vậy mà bảo ta đi đóng phim lão. Tô Ý Ninh vội vàng trấn an. Nhược Uyển, ngươi nghe ta. Ta là quản lý của ngươi. Sao có thể để ngươi chịu thiệt được chứ? Tuy nhiên, ngươi nghĩ thử đi. Trước giờ ngươi đi theo con đường nữ thần đẳng cấp. Tuy rằng hot nhưng trong giới đã có nhiều nghệ sĩ cũng phát triển con đường vậy. Sợ rằng sắp tới cạnh tranh rất đáng sợ. Ngươi nghe ta nói. Đóng phim Lưu Tuấn Lễ cũng là góp phần giúp ngươi đổi mới hình tượng. Bây giờ chuyện diễn cảnh nóng chỉ là cơm bữa. Ngươi nhẫn nhịn một chút. Đảm bảo hot không tưởng. Một nữ thần cao quý đột nhiên chuyển tông thành quyến rũ. Tất nhiên sẽ gây kích thích mạnh rồi. Huống hồ còn là cảnh nóng. Phong Nhược Uyển nhíu mày rất lâu. Ngươi chắc chứ? Đương nhiên rồi. Ta sao có thể lừa ngươi? Tô Ý Ninh thấy Phong Nhược Uyển đã có chút lung lay. Lập tức mồm miệng ngon ngọt dỗ dành hồi lâu. Phong Nhược Uyển đành bất đắc dĩ nghe theo. Thực tế Tô Ý Ninh vô cùng đau đầu. Phong Nhược Uyển là mầm mống tốt. Nhưng lại rất gà mờ. Chỉ biết đi theo định hướng quản lý thu xếp sẵn để xây dựng hình ảnh. Trước giờ Tô Ý Ninh toàn là sao chép con đường phát triển của Tô Manh bên kia. Nay Tô Manh rớt đài. Tất nhiên không thể dùng được nữa. Nàng ta vì thế vô cùng đau đầu. Không biết nên hướng nghệ sĩ mình đi tiếp thế nào. Bất quá, đột nhiên cái tân nhân Kỷ Miên kia nổi lên. Con đường phát triển hoàn toàn khác Tô Manh. Giá trị nhan cao, sở hữu sức hấp dẫn chí mạng đối với fan nhan khống. Hơn nữa tạo hình trong Phù hoa của Kỷ Miên là mỹ lệ, phong tình nhưng không tục tằng, đã nhận được đánh giá rất cao. Thế nên Tô Ý Ninh cũng muốn bắt chước theo, cho Phong Nhược Uyển đóng vài bộ phim có tính thay đổi hình tượng, góp phần kéo lại lượng thu hút công chúng. Bất quá, Tô Ý Ninh lại không dám nói thẳng với Phong Nhược Uyển là mình sao chép hình tượng một tân nhân cho cô ta. Phải biết cái minh tinh dởm này vô cùng tự cao. Nếu biết mình bị hạ thấp bắt chước một tân nhân, còn không phải nháo đến long trời lở đất hay sao? May mắn là Phong Nhược Uyển ngu ngốc vẫn không phát hiện ra. À đúng rồi, ngươi liên lạc với bên đoàn phim, cắt vai của Kỷ Miên cho ta. Phong Nhược Uyển tức giận ra lệnh. Tô Ý Ninh còn chưa kịp thở phào thì trái tim lại chạy lên cuống họng. Ây da, Nhược Uyển, chỉ là một tân nhân còn con, ngươi hà tất chấp nhất như thế làm gì? Phong Nhược Uyển hàng mi là liễu muốn dốc ngược. Tân nhân còn con, rõ ràng cô ta đã bị loại vai diễn. Chả biết dùng thủ đoạn ti tiện gì mà vẫn góp mặt vào đoàn. Ngươi nghĩ đó là còn con à, huống hồ. Tiện nhân đó làm ta mất sạch mặt mũi. Ta nuốt làm sao trôi nổi đây. Phong Nhược Uyển là muốn nói chuyện sơ mục kỳ tác Kỷ Miên, không tác mình. Tô Ý Ninh làm sao không biết Phong Nhược Uyển không vừa mắt Kỷ Miên. Thế nhưng cô ta nghĩ thiên kiêu này là của hai người bọn họ à, nói cắt vai ai thì cắt. Phải biết phía trên đã phê duyệt vai diễn xong cả rồi. Bọn họ mà dám xiếm miệng vào chỉ đông chỉ tây, không bị lãnh đạo gõ đầu mới là lạ. Tô Ý Ninh cũng đâu có điên mà đem bát cơm của mình ra đùa giỡn. Thế nên vội tìm cách khiến Phong Nhược Uyển từ bỏ ý định. Nhược Uyển, ngươi so đo với một con tép diêu để làm gì? Thật hạ thấp đẳng cấp bản thân. Cô ta dù có thổi lên tận trời thì cũng chỉ là vai phụ. Còn là vai phụ phản diễn. Ngươi đây là vai chính. Lúc đóng phim muốn nghiền cô ta không phải quá dễ sao? Còn có thể biến cô ta thành phong nền của mình. Thế lại càng tốt, cách chương.